Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1569, lui ra. Ha ha ha, Dịch huynh, ngươi đây có thể được nhìn cho thật kỹ. Ta tuy rằng không phải luyện tinh sư, nhưng là phải nói làm trợ thủ. Ta cũng là một tay hảo thủ. Ngươi học thêm học ta làm sao làm. Học xong cũng là một môn bản lĩnh. Nếu như ngươi đuổi tới tài nghệ của ta, lại thêm một chút may mắn, nói không chắc bị thái hạ một cái nào đó đại luyện tinh sư coi trọng, thu ngươi học nghề, vậy ngươi tự phát đạt. Thiết Mộc khoe khoang nói. Nhưng là ở một bên, Tần Sơn không chút lưu tình đâm thủng hắn ra châu. Hắn giọng ồm ồm nói, tự ngươi tài nghệ này còn hy vọng bị đại luyện tinh sư coi trọng. Đời sau đi, ngươi cho rằng ngươi là Tùng Nguyệt sư tỷ. Tần Sơn nói, lấy lòng nhìn Tùng Nguyệt một chút. Tùng Nguyệt thản nhiên nói, ta còn chưa phải là Đoan Mộc đại sư học đồ đây. Chỉ là được tuyển chọn mà thôi. Đó không phải là chuyện sớm hay muộn à? Tần Sơn cười hắc hắc. Được rồi, đừng khoác lác, lao động. Tùng Nguyệt rất không thích loại này không hề dinh dưỡng khen tặng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói, nên điền mỏ sắt điền khoáng thạch, nên thôi thúc trận pháp thôi thúc trận pháp. Hiển nhiên ở trong cái tiểu đội này, Tùng Nguyệt có rất cao địa vị. Dịch Vân cũng bắt đầu quan tâm Tùng Nguyệt luyện khoáng. Hắn hiện tại tuy rằng thực lực còn dư lại không có mấy, nhưng tinh thần lực như cũ xa ở Tùng Nguyệt bên trên. Hắn đem cảm giác thăm dò vào luyện tinh trong lò. Bếp lò bên trong mỗi một phân có thể lượng biến hóa, cũng không chạy khỏi Dịch Vân mắt. Nguyên lai đây chính là luyện tinh. Dịch Vân nhìn thấy Tùng Nguyệt đầu tiên là đem nguyên khí của chính mình cùng Tần Sơn, Thiết Mộc đám người nguyên khí hỗn hợp, hội tụ lực lượng pháp tắc, ngưng tụ thành từng viên ấn quyết. Phía sau, nàng đem này chút ấn quyết đánh vào hỗn độn khoáng thạch bên trong. Từng cái ấn quyết đều giống như một cái nhỏ tụ nguyên trận. Hỗn độn khoáng thạch bên trong năng lượng đã bị này hơn trăm cái tiểu ấn quyết cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Cùng lúc đó, luyện tinh trong lò hỏa diễm sẽ đem khoáng thạch bên trong tạp chất thiêu đốt rơi. Quá trình này đầy đủ kéo dài mấy giờ lâu dài. Trong thời gian này, Tùng Nguyệt vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm luyện tinh lô, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Mãi đến tận một quả cuối cùng ấn quyết hút no rồi năng lượng, khoáng thạch cũng bị thiêu đốt đến chỉ có nguyên lai 1/10. Nguyên bản một lò tử lớn chừng quả đấm khoáng thạch, cuối cùng đã biến thành một đống bã vụn. Làm xong tất cả những thứ này, Tùng Nguyệt đem tất cả ấn quyết thu về. Lúc này, nàng đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Sau lưng quần áo, hầu như ướt đẫm, đầu trán cũng đều là chặt chẽ mồ hôi hột. Lấy cảnh giới của nàng, đồng thời trên sự khống chế trăm cái ấn quyết, không chỉ tiêu hao nguyên khí, cũng tiêu hao nàng đại lượng tinh thần lực. Này làm cho nàng nguyên bản mặt đỏ thắm trứng cũng nhiều mấy phần trắng xám vẻ. Tùng Nguyệt sư tỷ, Thiết Mộc nhìn ra đau lòng. Đồng thời luyện vừa mãn lô khoáng thạch quá miễn cưỡng, chấm ngoặc kép, đừng nói những thứ vô dụng này. Lục Lăng Tinh, trong này... Thiết Mộc vội vàng đưa lên một cái hộp ngọc. Tùng Nguyệt từ trong hộp ngọc lấy ra một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh thể. Đi, Tùng Nguyệt đem này hơn trăm cái ấn quyết một hơi đánh vào đến thủy tinh thể bên trong. Đón lấy, này chút ấn quyết ở thủy tinh thể bên trong chậm rãi thả ra năng lượng. Cái kia chút năng lượng khuếch tán ra hoa văn giống như là từng đóa nở rộ băng hoa. Làm ấn quyết bên trong tất cả năng lượng thả ra xong xuôi, băng hoa hoa văn cũng thay đổi cạn, nhưng cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà là li thực tại thủy tinh thể bên trong, hình thành từng đạo hoa văn, nhìn thấy được 10 phần đẹp đẽ. Đây chính là luyện tinh toàn bộ quá trình. Dịch Vân hơi trầm ngâm, này luyện tinh quá trình, cùng Hoàng Thiên Sư luyện chế xá lợi quá trình có 3 phần tương tự, nhưng cũng có rất nhiều bất đồng. Nhưng nói đến căn nguyên, không phải là năng lượng lấy ra cùng ngưng tụ, mà ở phương diện này, nắm giữ tử tinh dịch vân, là chân chính thần cấp trình độ, căn bản không người có thể vượt qua. Đương nhiên, dịch vân coi như lợi hại đến đâu, không có khả năng vô sư tự thông, lập tức biến thành một cái luyện tinh sư. Vừa rồi Tùng Nguyệt ngưng tụ hơn 100 cái ấn quyết, hắn hầu như đều nhớ kỹ. Lấy dịch vân cảnh giới, Tùng Nguyệt vận dụng pháp tắc, đối với hắn mà nói thực tại đơn giản. Hiện tại nếu như dịch vân có nguyên tức giận, hắn thậm chí có thể chiếu mới vừa ấn quyết đánh ra một bộ đến. Chỉ là, dịch vân minh bạch, Tùng Nguyệt chỉ là tầng dưới chót nhất luyện tinh sư. Nàng ấn quyết kỳ thực hết sức thô, trong này có vô số có thể cải tiến địa phương. Hỗn độn thiên bị Bạch Nguyệt ngâm như vậy tôn sùng, trong đó đại năng so với quy khư nhiều hơn, dịch vân cũng không biết khinh thường hỗn độn thiên cường giả. Hắn nghĩ muốn tinh luyện hỗn độn tinh, nhất định phải được luyện tinh sư truyền thừa. Dịch huynh đệ, nhìn ra như thế nào a? Thiết Mộc có chút đắc ý hỏi, phảng phất vừa rồi luyện ra tinh mỏ sắt là chính bản thân hắn một dạng. Dịch vân sờ cằm một cái, hắn đột nhiên rõ ràng, Thiết Mộc đại khái là thầm mến Tùng Nguyệt, cũng là, như vậy một mỹ nữ tựu tại người một bên, người đẹp đẽ, tư chất lại ưu tú, sản sinh một ít tình cảm hết sức bình thường, chỉ là Thiết Mộc cần phải rõ ràng bọn họ chênh lệch. Đại khái chỉ có thể đem phần tâm tư này giấu ở đáy lòng, lén lén nhìn Tùng Nguyệt. Vì là Tùng Nguyệt tiến bộ mà vui vẻ, chỉ đến thế mà thôi, nhìn hiểu một điểm điểm, Dịch Vân thuận miệng nói, ha ha, ngươi cũng đừng khoác lác, ta tự tùy tiện nói một chút, thời gian ngắn như vậy ngươi có thể nhìn ra cái gì a? Không chờ một lúc ngươi cũng phải trên, theo ta đồng thời, ngươi thân thể yếu đuối, ý tứ tự được rồi, nhưng cũng không thể vẫn đứng. Có người nhìn cái kia, một lúc không cho ngươi phát lương thù. Thiết Mộc vừa nói, một bên đem luyện tinh trong lò xỉ quặng xúc đi ra. Này đống xỉ quặng, đã biến thành màu xám đen, như là cho than một dạng. Dịch Vân nhìn này chút xỉ quặng, hơi xuất thần, hắn rõ ràng cảm nhận được. Này chút xỉ quặng bên trong, còn lưu lại đại khái có 1-2 thành năng lượng. Tùng Nguyệt ngưng tụ ấn quyết, bản thân pháp tắc trình độ tựu không cao, năng lượng rút ra nhắc đến cũng không triệt để, còn dư lại năng lượng, nàng nhắc đến không ra ngoài, này chút xỉ quạng làm sao bây giờ? Xỉ quạng tác dụng không lớn, bất quá cũng có thể bán một ít tiền, có dưỡng dược người dùng xỉ quạng đến ruộng màu mỡ, ở mặt trên loại linh dược, loại linh thực linh thái. Thái Hạ không có tham này chút lợi nhuận, trên thói quen đem xỉ quặng giao cho luyện tinh sư xử lý. Cũng coi như lôi kéo một ít nhân tâm. Thiết Mộc lười biếng giải thích, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Là thế này phải không? Dịch Vân có chút tiếc nuối, nguyên bản hắn suy đoán, cái kia chút cao cấp luyện tinh sư không thể tự hạ thân phận tới xử lý này chút xỉ quặng dù sao chỉ. Là luyện cái kia chút phẩm chất cao khoáng thạch, bọn họ đều không giúp được. Đã như thế, này chút cấp thấp luyện tinh sư xử lý không được. Cao cấp luyện tinh sư xem thường ở xử lý xỉ quặng, có thể bị ném rơi, nhưng là hắn không nghĩ tới. Hỗn độn thiên còn có thể khai phá ra ruộng màu mỡ loại thủ đoạn này đến. Nơi này tài nguyên, cũng thật là bị lợi dụng đến mức tận cùng. Đáng tiếc. Dịch Vân rất rõ ràng, tiểu thế giới này trấn giữ thần vương, hắn căn bản sẽ không đi quan tâm cái kia chút xỉ quặng. Nguyên bản hắn có thể lén lút từ xỉ quặng bên trong rút lấy năng lượng, khôi phục thực lực, mà hiện tại, hắn mắt thấy cái kia chút xỉ quặng đã bị Tùng Nguyệt thu lại. Tùng Nguyệt này chút năm vẫn luyện tinh, nhất định tích góp không thiếu xỉ quặng. Dịch Vân trong lòng nghĩ như vậy. lập tức tự giễu cười cười. Không nghĩ tới, chính mình mới tới hỗn độn thiên, dĩ nhiên sa sút đến loại này hoàn cảnh. Hiện tại hắn liền xỉ quạng cũng không chê bỏ, còn ghi nhớ một cô gái đã thu vào nhẫn không gian bên trong chữ hàng. Người gọi Dịch Vân thật sao? Người có thể đứng đi qua, dựa theo Thiết Mộc phương pháp, đem năng lượng truyền vào bên trong đại trận. Người có thể thiếu xuất lực, nhưng không thể trong này đứng yên. Tùng Nguyệt vừa rồi hấp thu một khối thô khoáng thạch, khôi phục một ít nguyên khí, mở miệng nói với Dịch Vân, nàng âm thanh như cũ lạnh nhạt, ở nhược nhục cường thực hỗn độn thiên, bi thảm quá nhiều người, muốn nói đồng tình ai, cái kia căn bản đồng tình bất quá đến, chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nếu không thì sẽ bị loại bỏ. Kỳ thực Tùng Nguyệt đã biết được, Dịch Vân không chỉ trên người bây giờ có tổn thương, còn đắc tội thương cốt, hắn sợ là đã hết sức khó sống sót, nhưng nàng cũng không giúp được Dịch Vân. Này chút năm, thái hạ cổ hoáng chết quá nhiều người. Dịch Vân đứng ở bên trong đại trận, thế nhưng hắn nhưng không có dựa theo Thiết Mộc như vậy đem năng lượng truyền vào bên trong đại trận, mà là nhìn hướng về luyện tinh trong lò điền mỏ sắt Tần Sơn. Trong ánh mắt xẹt qua một đạo vẻ nghi hoặc, những khoáng thạch này làm sao? Dịch Vân, ngươi nghĩ gì thế? Còn không bắt đầu lao động? Thiết Mộc hỏi, Dịch Vân không nói, hắn phát hiện, những khoáng thạch này bên trong có một khối rõ ràng có vấn đề. Nó bên trong ẩn tàng rồi một cái nho nhỏ trận pháp. Đây không phải là tự nhiên hình thành, mà như là bị ngừng động chân động tay. Chẳng lẽ nói, Dịch Vân nhìn về phía Tùng Nguyệt. Tùng Nguyệt hiển nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Nàng đang bất mãn mà nhìn Dịch Vân. Ngươi còn đang lo lắng làm gì? Để ta chờ ngươi sao? Tùng Nguyệt khó chịu nói ra. Nàng nhiệm vụ hôm nay rất nặng, mà này mới tới làm chuyện vặt. Bất kể làm cái gì đều chậm gì gì. Ngươi tính khí thật quá kém, không trách sẽ đắc tội với người. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân không đầu không đuôi nói một câu. Ngươi nói cái gì? Tùng Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu một cái, hiển nhiên tức giận hơn. Dịch huynh, ngươi đang nói gì đấy? Thiết Mộc sợ hết hồn. Dịch Vân bất thình lình bốc lên nói một câu như vậy. Nếu như chọc giận Tùng Nguyệt sư tỷ, cái kia còn không biết thì như thế nào đây? Này Dịch Vân, mới đến bọn họ tiểu đội, đắc tội rồi thương cốt đội trưởng không nói, lẽ nào Tùng Nguyệt cũng phải đắc tội? Ngươi như thế luyện, sẽ nổ lo. Dịch Vân thản nhiên nói. Cái gì? Dịch Vân lời vừa nói ra, Thiết Mộc cùng Tần Sơn nghe được đều hôn mê. Luyện tinh sư nổ lô một lần, tổn thất to lớn, mặc dù là Tùng Nguyệt cũng sẽ rơi vào phiền phức bên trong. Bọn họ đều phi thường kiêng kỵ chữ này. Dịch Vân nhưng cứ như vậy thuận miệng nói ra. Có ý tứ, bản tiểu thư luyện tinh nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay bị một cái căn bản không hiểu luyện tinh thuật tân đinh cho giễu cợt. Tùng Nguyệt cười lạnh nói, dưới cái nhìn của nàng, Dịch Vân chỉ là lấy lòng mọi người thôi. Kỳ thực Tùng Nguyệt cũng không phải là một cái bảo thủ dùng riêng người. Ngược lại, nàng hết sức biết mình cân hai. Nhưng ngay mới vừa rồi Dịch Vân còn hỏi Thiết Mộc luyện tinh sư rốt cuộc là cái gì. Thứ người như vậy chuyện giật gân, nàng làm sao có khả năng tin tưởng. Nếu như ngươi không muốn làm sống, có thể lui ra, đương nhiên hôm nay luyện tinh lương bổng không có khả năng cho ngươi. Ta đã hết lòng rồi. Để cho ngươi bàng quan mấy giờ, không nghĩ tới ngươi không chỉ không cảm kích, còn nguyền rủa ta nổ lô. Tùng Nguyệt lạnh như băng nói ra, nàng muốn trở thành Đoan Mộc đại sư học đồ. Những ngày gần đây, nàng không ngừng bức bách chính mình, muốn ở luyện tinh thuật trên có đột phá. Nguyên bản nàng này chút ngày cũng bởi vì áp lực to lớn, tâm tình buồn bực cực kỳ. Lại đụng tới Dịch Vân loại này mở miệng tự nói nàng muốn nổ lô người. Nàng tức giận trong lòng. Có thể tưởng tượng được. Ta đã khuyên cáo qua ngươi. Nếu như ngươi cố ý không nghe, Vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi để ta lui ra. Vậy ta lui ra được rồi. Chính ngươi luyện đi. Chỉ là nếu như ngươi ở một thời điểm nào đó muốn ta hỗ trợ, vậy ta muốn thù lao. Nhưng là không chỉ mấy khối thô mỏ sắt. Chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.